Chương 1557 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến đây đi, thỏa thích cuồng bạo đi. Vèo. Vèo. Hai phát to lớn đạn hạt nhân từ vô cực chi hải hàng mẫu tăng lên trên lên, hỏa diễm trùng thiên, như sao chổi va địa cầu như thế Iken. Đạn hạt nhân đem với sau 3 phút đến. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, kẻ ta cọ sát, còn xa khoảng cách gà. Hàng không mẫu hạm trên đạn hạt nhân cùng trên địa cầu không giống, cái này đạn hạt nhân càng thêm trước tiên tiến vào, hơn nữa có chứa vô cùng cường đại linh nguyên sức mạnh, có thể nói một viên đạn hạt nhân tối thiểu là trên địa cầu đạn hạt nhân uy lực gấp 10 lần, kể 3 phút. Ta phải đến giả trang bức mới được à. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, cũng tại lúc này tên kia bị Long Phi để cho chạy đệ tử đột nhiên nhằm phía địa ngục thành phương hướng, lớn tiếng la lên lên, kể Long Phi đến rồi, Long Phi đến rồi. Long Phi giết đi vào rồi. Một đường la to, chu vi tuần tra thị vệ lập tức phản ứng lại, Long Phi khe khẽ thở dài, kẻ ta còn muốn gọi chớ vào địa ngục thành đây, đã cho người sống sót cơ hội chính ngươi không quý trọng, những này được rồi, là chính ngươi muốn chết. Long Phi từ bên dưới ngọn núi đi xuống, ê đại nhân, Long Phi đến rồi. Không tới nửa phút thời gian Long Phi xuất hiện tin tức liền truyền tới địa ngục môn phòng nghị sự, ê được. Địa ngục môn đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, hai mắt một nanh, nặng nề quát lên, kẻ Long Phi, ngươi chó đồ vật rốt cục đến rồi, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi. Vạn Minh tông chủ cũng lộ ra hưng phấn nụ cười, nói, kẻ rốt cục xuất hiện rồi. Thưởng Kim Môn chủ cười lên, nói, kẻ hiện tại là thời điểm cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, cho hắn biết tay của chúng ta đoạn. Thần cách kích thích bên dưới, ba thế lực lớn có thể nói đem ép đáy hòm thực lực đều lấy ra, ai muốn là ở trận này trảm long trên đạt được kiệt xuất cống hiến. Cái viên này thần cách chính là ai, ba người nhìn qua không hiểu vẻ mặt, lén lút nhưng ở phân cao thấp, tiếp theo, ba nhân hỏa tốc lao ra phòng nghị sự, hệ địa ngục môn tinh anh đoàn ở đâu? Địa ngục môn đệ tử cùng kêu lên hét một tiếng, phát sinh một trận nổ vang, Thưởng Kim Môn sát thủ ở đâu? Vạn Minh Tông đệ tử ở đâu? Từng trận tiếng nổ vang rền từ địa ngục trong thành vang lên, tiếng hồi dết ê rung trời. Kinh thiên động địa kẻ theo ta xuất chiến. Giết Long Phi. Hơn vạn tên đệ tử tinh anh, trưởng lão, tông chủ, thiên địa nhân tam đại trên bản danh sách cường giả siêu cấp, từng cái từ trong thành huyền không mà lên, như từng đạo lưu quang tránh ra đến, tình cảnh rộng rãi, xa xa, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, lẩm bẩm nói, kẻ ta cọ sát, thật nhiều người à, nhìn dáng dấp đã sớm đang chờ ta đến rồi. Long Phi tại chỗ đạp xuống, bay lên trời. Rơi vào giữa không trung nhìn xuống địa ngục thành, từ giữa không trung nhìn lại địa ngục thành thật giống như là một cái to lớn đầu lâu, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, cái nơi này sẽ có linh lung hồn sao? Đây là thất thải thần long cần vật liệu một trong, e mặc kệ có hay không, ngược lại ngày hôm nay nơi này sẽ trở thành một vùng phế tích. Long Phi liếc mắt nhìn phòng điều khiển đạn hạt nhân vị trí, hơi mỉm cười nói, ở nhanh hơn. Cũng tại lúc này y âm. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời đột nhiên chìm xuống. Một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ tới, Long Phi. Một ông già người mặc đỏ như màu máu địa ngục trường bào, này phiến máu me đầm đìa cửa dị thường dữ tợn, khủng bố, thật giống như địa ngục cửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ từ trên lưng hắn mở ra như thế, xoạt xoạt xoạt, lệ xoạt xoạt xoạt, từng đạo địa ngục môn tinh anh đồng loạt đứng lơ lửng giữa không trung, đứng địa ngục môn đại trưởng lão phía sau, sát ý hừng hực, địa ngục khí tức tử vong đặc biệt nồng nặc đồng thời ghi âm. Thưởng Kim Môn sát thủ toàn bộ cảm thấy đồng thời cùng một màu đều là trên thiên bản cường giả siêu cấp, bọn họ lộ ra miệt thị vẻ mặt nhìn Long Phi, xem thường, rất xem thường, y âm. Vạn Minh Tông đệ tử cũng rơi xuống, mấy trăm tên tông chủ đứng Vạn Minh Tông chủ phía sau, bọn họ đều là thần cảnh cường giả tối đỉnh, rất nhiều đều là lánh đời không ra cường giả siêu cấp. Trong nháy mắt này Long Phi liền bị mấy vạn con mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa trong nháy mắt này, mấy vạn người uy thế cô động thành một luồng siêu cường sức mạnh tầng tầng đánh vào Long Phi thức hải bên trên, y vù. Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống. Hầu như không chống đỡ được, kẻ ta cọ sát. Long Phi hét ra một tiếng, nói, ê mấy vạn tên cường giả uy thế cũng thật là mãnh nhà. Bất quá. Long Phi trong đầu thả ra một đạo mệnh hồn sức mạnh, Thái Thản Vương mệnh hồn khí tức trong nháy mắt đem mấy vạn người uy thế cho nghiền nát. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, y hù chết ta, lại nhiều người như vậy. Hừ. Long Phi, bé ngoan quỳ xuống nhận lấy cái chết. Như vậy người sẽ chết không có thống khổ. Thưởng Kim Môn chủ hét ra một tiếng, bên cạnh hắn thiên bản cường giả đã rụt rà rụt rịch. Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, ê địa ngục môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông, từ lão tử xuất hiện bắt đầu các ngươi liền không ngừng liên hợp nếu muốn giết ta, nhưng là đây. Lão tử hiện tại còn sống khỏe mạnh. Bất quá. Các ngươi đối với ta Long Phi làm tất cả ta đều nhớ kỹ, ngày hôm nay hãy cùng các ngươi tính toán một chút sổ cái. Ta nên vì Côn Luân Tông đệ tử, vì là thú thành những kia chết đi dân chúng, vì là hỗn độn giới những kia vô tội bị giết người tính toán một chút sổ cái. Ở đến địa ngục thành trên đường thay chất đầy đồng, rất nhiều thành đều biến thành tử thành, thi thể có mùi, chỉ cần không phải địa ngục môn thế lực vậy thì là diệt vong, vì vơ vét thượng cổ linh khí, những này người cực kỳ tàn ác, vốn là những chuyện này cùng Long Phi không có chút quan hệ nào, nhưng là hắn là một người bên ngoài, hắn đều không nhìn nổi, quá tàn nhẫn rồi. Ê ha ha ha, địa ngục môn trưởng lão bắt đầu cười lớn, nói, ê theo chúng ta tính sổ cái. Chỉ một mình ngươi. Long Phi, ta thật không có nghĩ đến người dám đến nơi này, thật không biết là ai cho dũng khí của ngươi. Địa ngục môn đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, hét ra một tiếng, nói, ở ngày hôm nay người liền chuẩn bị chịu chết đi. Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh, nói, ngay đừng tức tức, muốn ta chết. Vậy các ngươi liền đến. Vù. Cửu kiếp kiếm rơi vào trong tay, ý niệm lần thứ hai kiểm tra một hồi phòng điều khiển, hệ thống bắt đầu đếm ngược lên A10. 9. 8 ghi gợi ý của hệ thống không ngừng vang lên, cũng vào lúc này, một tên đệ tử đột nhiên nhìn bầu trời xa xa, nói, ê đại nhân, đó là cái gì? Thiên thạch rơi xuống, bọn họ căn bản không hiểu đó là cái gì, đó là cái gì à? Món đồ gì à? Làm sao hai đám lửa bay ở trên trời à? Là cái nào cường giả sao? Cũng vào lúc này, Long Phi chạy đi liền chạy, một niệm ngàn dặm, trong nháy mắt cho trốn rất xa, hai tay ngăn chặn lỗ tai, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê nổ phiên thiên lạc. 3, 2, 1. Đại nhân, đoàn kia lửa thật giống là xông lên chúng ta đây đến, không chờ hắn nói xong, ầm ầm ầm. Một viên đạn hạt nhân trước tiên nổ tung, một đạo kịch liệt ánh lửa bắn ra đến, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, siêu cấp cực kỳ hạch bạo sức mạnh điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường, lại là một viên đạn hạt nhân hạ xuống, siêu cấp năng lượng khổng lồ nổ tung, hai đám cái nấm vân tòng địa ngục thành bay lên. Long Phi đang ở mấy ngàn km ở ngoài cũng cảm nhận được mạnh mẽ xung kích, bất quá hắn hiện tại cười không ngậm mồm vào được, ê đến. Đây đi, thỏa thích cuồng bạo đi. Số từ 1865 côn vớt bi, liêu.